Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 559, muốn hủy diệt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt ngoan a, Miku. Đây chỉ là một lần chơi đùa mà thôi, không cần phải để ý. Toka các nàng cũng không phải là muốn tranh giành gì với ngươi, chỉ đơn giản là đối với biểu diễn có hứng thú mà thôi, cũng chỉ một lần này. Vuốt nhẹ Miku màu tím mái tóc dài, Yuto an ủi nói. Mặc dù là ta biết rõ ràng, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Miku bĩu môi nói, Yuto lời nói, nàng hiểu chỉ là nàng có lý do để đi tiếp trên thần tượng con đường này. Bởi vì trước đây Yuto đưa cho nàng kết tinh, biến nàng thành tinh linh lúc khôi phục lại giọng hát. Miku tự hứa với bản thân rằng nàng nhất định sẽ trở thành nổi danh nhất thần tượng, như vậy mới không cô phụ Yuto cho nàng một cơ hội mới. Nếu không cam tâm, vậy thì phải cố gắng nỗ lực lên rồi. Ta biết Miku nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Yuto cười nói, đối với mỗi cái nữ hài hắn thích mộng tưởng, hắn đều rất tôn trọng, cũng không có ngăn cấm cái gì. Chỉ cần các nàng muốn làm, vậy thì cứ đi làm đi thôi, hơn nữa hai làm được tốt nhất. Người, nên có truy cầu. N, ta nhất định sẽ không để cho Darling thất vọng. Miku nắm chặt hai tay gật đầu, trong mắt tỏa ra kiên nghị hào quang. Sau đó nàng liền không Yuto trên môi hôn một cái, rồi rời đi. Tại Miku rời đi sau đó, Yuto liền đi xuống dưới tầng hầm. Lúc này ở dưới tầng hầm đã đợi sẵn mấy cái thân ảnh. Jean Hunter, Edmund, Lancelot, Tĩnh Mịch, Mana, Ellen, Artemisia cùng Origami 8 người, tính thêm Yuto là 9 cái. Master, tập hợp chúng ta lại nơi này, là có chuyện muốn giao phó sao? Edmund giọng nói khàn khàn vang lên, không sai, đúng là có chút chuyện muốn để các ngươi làm. Yuto gật đầu, sau đó lại nói tiếp, hôm nay Gem tổn thất nặng nề, bọn hắn trong thời gian tới sẽ không làm ra trò trống gì. Ta dự định sẽ đối với bọn hắn động thủ, tốt nhất là đem tại Nhật Bản Gem chi bộ cùng ở phương Tây tổng bộ cho nhổ tận gốc, nó đã không có tồn tại cần thiết, nếu không bọn họ sẽ tiếp tục thương tổn các tinh linh. Gem bây giờ duy nhất có giá trị đồ vật là bọn hắn khai phá đi ra khoa học kỹ thuật cùng dữ liệu, Yuto dự định càn quét hết chỗ tốt một phen. Chi bộ ở Nhật Bản tự nhiên là không thể tha, Yuto cũng không muốn bên cạnh có một con dao chăm chú vào mình. Về phần Gem tổng bộ, đó là nơi có giá trị nhất, tất cả dữ liệu cùng kiểu mới khoa học kỹ thuật đều ở nơi đó, chỉ cần nơi đó sụp đổ, những nơi khác đều sẽ không giữ vững được lâu. Cuối cùng cũng có thể hướng Gem báo thù, bọn hắn làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, đúng là cần phải bị tiêu diệt. Mana gật đầu nói, Gem công ty làm việc luôn luôn không hề có nguyên tắc. Cùng Nhật Bản AST không giống, hắn hay là không để ý hại chết bao nhiêu người, chỉ vì thực hiện tự mình một người nguyện vọng. Hôm nay chiến đấu tất cả mọi người cũng rõ ràng Gem là dạng gì tổ chức. Mấy chục năm qua, Mana đã chứng kiến quá nhiều người tử vong, bao quát Gem công ty từ nhỏ thu nhận giúp đỡ nữ hài. Khống chế bọn họ chế tạo ra hiền hiện trang bị cần rất lớn thiên phú, các nàng kia từ nhỏ thu dưỡng về công ty tiếp thu huấn luyện, dùng hao tổn thân thể phương pháp mạnh mẽ tăng lên các nàng đối với trang bị thích ứng tính. Mà tạo thành thu nhận giúp đỡ cô nhi có thể sống đến 14 tuổi, không có một nửa. Mà sống đến 20 tuổi nữ hài cơ bản đều không còn bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jessica các nàng, đều đem thu nhận giúp đỡ bọn chúng Westcott coi là chúa cứu thế, đối với hắn có thể nói là khăng khăng một mực, cho dù có người lên tiếng nói cho các nàng cũng sẽ không nghe, nói khó nghe một chút là đã bị tẩy não. Dạng này tổ chức là không còn cần thiết, kho ha ha ha. Phá hư đó chính là Avenger chúng ta ưa thích làm sự tình nhất, lần này Master muốn đặt dấu chấm hết cho cái này dài dằng giặc thù hận. A, Edmund cười khàn khàn lớn tiếng nói. Không sai, lần này chúng ta sẽ chia hai nhóm. Nhóm thứ nhất là Ellen, Artemisia, Mana cùng Jean Hunter. Ellen cùng Artemisia đối với Gem tổng bộ hẳn là vô cùng quen thuộc, để cho các nàng dẫn đường, Mana phụ trách thu thập tư liệu, Artemisia thu thập những thứ quan trọng, Jean Hunter phụ trách bảo hộ các nàng, nếu cần thiết cứ việc thả tay đi làm, mặc kệ ngươi triệu hoán bao nhiêu phi long hay đem pháp nia triệu hoán đi ra ta cũng không để ý. Nghe được Yuto lời nói, Mana mấy người gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Sắp xếp này ta siêu ưa thích, Jean Hunter nhếch miệng cười nói. Những người còn lại phụ trách giải quyết Gem chi bộ ở Nhật Bản, lấy Lancelot chiến đấu cơ tốc độ, hẳn là sẽ nhanh thôi. Yuto quay sang nhìn những người còn lại nói. Lancelot đám người gật đầu, không có ý kiến gì. Lúc này Origami đột nhiên lên tiếng. Sido, ta bây giờ linh lực bị phong ấn, không phát huy ra được bao nhiêu thực lực, ta cũng cần phải đi sao? Đương nhiên, ngươi là quan trọng nhất một cái. Bởi vì ngươi bây giờ là tinh linh, lần này chúng ta có thể lấy lý do tinh linh bị ép phản kháng để trấn áp những cái kia người miệng. Như vậy, bọn hắn sau này sẽ không dám có ý đồ gì với chúng ta. Chấm, về phần thực lực ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm có chuẩn bị. Nói xong, Yuto liền lấy ra một tấm thẻ màu trắng đưa cho Origami nói. Đây là, Reignider, là một bộ cho ngươi chế tạo ra chuyên trúc hiện ra trang bị, có thể giúp ngươi phối hợp với mình linh lực để phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Origami thiên sứ có một cái hạn chế đó là chỉ có thể tầm xa công kích bằng vào bộ trang bị mới này, Origami có thể phát huy ra toàn bộ khả năng của mình. Vừa có thể cận chiến vừa có thể sử dụng thiên sứ tầm xa công kích tùy ý lĩnh vực kết hợp linh lực song trọng phòng ngự, về cơ bản là hoàn mỹ. Không cùng Toka các nàng nói chuyện này sao? Mana lại đột nhiên lên tiếng, cách chương.